Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 861, người sách không sách ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ký khởi hoa lúc cả thành thịt kho tàu hương tề hóa môn bến tàu khoảng cách chu ký không xa cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt, bọn họ là trước hết người được lỗ mùi thịt một nhóm người ngay từ đầu vẫn chỉ là nhị ngưu, nhị lăng tử những thứ này chóp mỗi người đánh hơi được cái này cổ làm người ta thèm nhỏ dãi mùi thịt từ từ theo lỗ mùi thịt càng ngày càng đậm, bến tàu thượng phu khuân vác cửa tất cả đều đánh hơi được cái này cổ mùi thịt. Mặc dù thèm người chảy nước miếng, nhưng là ở nơi này cổ mùi thịt dưới sự kích thích toàn thân tế bào cũng kích động giống như là bị cao thủ võ lâm cấp đả thông hai mạch nhâm đốc tựa như toàn thân tràn đầy khí lực. 121, 121, lui tới, đổ mồ hôi như mưa, cũng vô dụng công đầu thế nào khích lệ bơm hơi, phu khuân vác cửa rất nhanh liền đem một thuyền đổ sứ cấp chuyên chở không còn một móng. Phu khuân vác cửa mỗi chuyên chở một dương đồ sứ, cũng sẽ dẫn đến một cây thăm bằng chúc cuối cùng công đầu sẽ căn cứ phu khuân vác cửa cây thăm bằng chúc số lượng kết toán tiền công. Tàu chở hàng đi theo quản gia xác nhận đồ sứ không một khuyết tổn sau, sảng khoái tương tiền công thống nhất cấp họ Lưu công đầu. Cũng chớ đẩy từng bước tới. Họ Lưu công đầu đứng ở bến tàu một gạch đoá tử thượng, một bên duy trì trật tự, một bên dựa theo phu khuân vác cửa trên tay cây thăm bằng chúc cấp phu khuân vác cửa phân phát cái này cho tới chưa tiền công. Hảo, cũng phát xong, các ngươi hoạt làm rất đẹp, lão tử cũng nói lời giữ lời, đi tứ hải thực tứ đi khởi, lão tử mời các ngươi uống rượu. Cũng mở rộng ra cái bụng uống đi, các ngươi uống bao nhiêu cũng tính lão tử trên đầu. Họ Lưu công đầu phát xong tiền công sau, từ gạch đoá tử thượng nhảy xuống, vỗ một cái lồng ngực hướng chúng nhân hô. Hảo, Lưu nhức đầu khí, hay là Lưu đầu thoải mái, Lưu đầu cục khí, chúng nhân một trận bảo tốt tiếng hoan hô một mảnh. Kiền cho tới chưa hoạt ra một thân mồ hôi sau, cùng đi tứ hải thực tứ kêu lên hai cái món ăn, uống hai chén rượu, đơn giản đừng thật đẹp. Cái này hồi lâu, bến tàu phía trên trong không khí phiêu đãng Lưu nhân mùi thịt đem bọn họ vị lôi cấp kích thích không cần không cần, không đi đánh một chút nha tế tế tế ngũ tạng miếu, cái này trong bụng thèm trùng cũng có thể đem ngũ tạng miếu phá hủy. Mặc dù tứ hải thực tứ quý muốn chết nhưng là đại gia nhiều người a, một bàn 7-8 người kiếm tiền kêu lên 5-6 ca món ăn, chia đều xuống mỗi người 20-30 văn cũng liền sấp xỉ, có thể đang tiếp thụ bên trong phạm vi. Mặc dù tứ hải thực tứ có lúc mắt chó coi thường người, có lúc làm món ăn quá mặn hoặc quá đạm, khả là bất kể nói thế nào, người ta đầu bếp làm món ăn, nhưng là so với trong nhà bà nương làm tốt hơn ăn nhiều, ít nhất người ta đầu bếp chịu phóng du a, không giống trong nhà bà nương, một món ăn cũng phiêu không mấy cái du mùi tanh. Mấu chốt là, rượu tiền miễn phí a, công đầu đem rượu tiền toàn bao. Làm việc ra lực mạnh, ai không yêu uống vài hớp a, nhưng là bình thường kia chịu cho uống rượu a, một bàn 7-8 người tối thiểu phải 2 đấu 3, một đấu rượu 3-400 văn, 2 đấu rượu phải 6-700 văn tiền. Nếu như không phải công đầu bỏ tiền mời uống rượu lời cái này chia đều xuống, mỗi cá nhân cũng phải tiểu 100 văn. Xác thực như vậy, cổ đại rượu trắng không tiện nghi từ thi nhân thơ từ là có thể nhìn ra. Lý Bạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim tôn thanh rượu đấu 10.000, ngọc bàn chân tu trực vạn tiền. Vương Duy, mới phong rượu ngon đấu 10.000, hàm dương du hiệp bao nhiêu năm? Bạch Khư Dịch, cộng đem 10.000 cô một đấu, nhìn nhau 70 thiếu 3 năm. Một đấu rượu 10.000 dĩ nhiên cũng có thể Lý Bạch Vương Duy, Bạch Khư Dịch đều là cổ đại phú soái, tiêu phí trình độ cao, uống rượu đều là rượu ngon. Tương đối với bọn họ. Tháng 8 cuối thu phong giống giận cuốn ta nhà thượng tam trọng mao. Đỗ Phủ liền cũng coi là giai cấp vô sản cùng bình thường đại chúng sinh hoạt nhất đến gần. Đỗ Phủ viết có bức bên hành tặng tất bốn rượu một thơ, ở bài thơ này chung viết. Đầu đường rượu giới thường khổ quý, phương ngoại rượu đồ hy say miên. Mao nghi thương liền uống một đấu, vừa có 300 đồng thao tiền. Một đấu rượu 300 tiền cùng tứ hải thực tứ trong tiện nghi nhất đốt rượu không sai biệt lắm giá cả, đủ thấy cổ đại rượu giới không nhỏ. Cho nên, họ Lưu công đầu mời uống rượu, đại gia mới có thể kích động như thế hưng phấn. Tứ hải thực tứ đi khởi. Họ Lưu công đầu sảng lãng cười một tiếng, làm trước một bước hướng tứ hải thực tứ đi khởi. Đi, đi một chút lần trước tứ hải thực tứ trở về nồi thịt mùi vị không tệ, hôm nay cần phải lại điểm một bàn. Chúng nhân một trận phụ hòa, bất quá, vừa lúc đó, một tiếng thanh âm không hòa hài vang lên. Khụ khụ, Lưu đầu, cái đó lần này ta cũng không đi tứ hải thực tứ. Thanh âm không lớn, nhưng là ở một mảnh phụ họa trong tiếng, dị thường rõ ràng. Có người mời uống rượu đều không đi, người sách không sách ngu. 100 văn tiện nghi cũng không chiếm, đầu có phải hay không nước vào. Chúng nhân nghiêng đầu hướng lên tiếng người nhìn, tò mò nhìn một chút cái này không đi ngu thiếu là ai. bá bá bá, mấy chục đạo tầm mắt tất cả đều tập trung vào lên tiếng trên thân người. Đầu mập tai to Nhị Lăng Tử thấy mọi người cũng nhìn hắn, có chút ngượng ngùng đưa ra bồ phiến tựa như bàn tay gãi gãi cái ót mập trên mặt thịt đi theo run lên. Nhị Lăng Tử, ta không phải hoa mắt đi, mới vừa nói chuyện lại là Nhị Lăng Tử. Nhị Lăng Tử, ngươi không phải bệnh đi. Mọi người thấy lên tiếng người, giật mình kêu thành tiếng, cái này Nhị Lăng Tử bình thời nhất thèm, nhìn hắn dáng cũng biết, lại hảo chiếm tiện nghi, hơn nữa nghiện rượu so với ai khác cũng đại. Thường ngày đừng nói mời hắn uống rượu, hàng xóm tám thôn nhà ai có việc hiếu hỉ, cái này Nhị Lăng Tử đều là mặt dày không mời tự đi, đi lên chính là một trận ăn uống. Nhưng là hôm nay Liêu Đầu mời uống rượu, cái này Nhị Lăng Tử vậy mà không đi. Chẳng lẽ là mặt trời mọc ở hướng Tây đi? Tất cả mọi người sợ ngây người, dương miệng nửa ngày cũng không có tỉnh hồn lại. Khụ khụ, cái đó, Liêu Đầu, hôm nay ta cũng không đi Tứ Hải Thực Tứ. Đang lúc mọi người giật mình Nhị Lăng Tử không đi Tứ Hải Thực Tứ thời điểm, nhưng lại nghe một úng thanh úng khí thanh âm vang lên. Nách, lại tới một cái, hôm nay đây là thế nào? Chúng nhân lần nữa giật mình hướng lên tiếng chỗ nhìn, ánh mắt của bọn họ mở lớn hơn, miệng cũng trương phải lớn hơn. Cột sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cột sắt vậy mà cũng không đi, đây không phải là thật đi. Cột sắt người này là một quang côn, một người ăn no cả nhà không đói bụng. Cột sắt người này một không yêu phiêu, hai không yêu đổ, lại chịu làm hoạt lực đại vô cùng. Một người làm hoạt có thể đính người khác hai, nhưng là trước giờ trong túi so với hắn mặt cũng làm tịnh, bởi vì hắn đem tiền kiếm được tất cả đều dùng để ăn thịt uống rượu. Nhưng là, hôm nay Liêu Đầu xin mọi người đi Tứ Hải Thực Tứ uống rượu, cột sắt vậy mà không đi. Trước kia hắn nhưng là từ không bỏ sót quá một lần. Khụ khụ, ta cũng không đi, còn có ta cũng là. Mọi người đang cột sắt giật mình không thể lại giật mình thời điểm, lại nghe lại có 4-5 bày tỏ không đi thanh âm liên tiếp vang lên. Được rồi, chúng nhân đã kinh giật mình chết lặng, hôm nay đây là thế nào? Bình thời Liêu Đầu mời uống rượu, đại gia từng cái một tích cực cùng gì tựa như không có một rơi xuống. Nhưng là hôm nay lại có 6-7 cái người không đi cách chướng.